Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, thiếu gia cẩn thận. Hắn là vạn năm trước cường giả. Canh, 3. Nếu như muốn đổi lấy một tái cấp 2 siêu cấp bảo thần bảo dương, liền cần 1 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến, lại hướng lên. Mỗi đề cao một tái cấp bậc, cần bảo thần bảo dương toái phiến số lượng đều muốn gia tăng gấp 100 lần. Trọng yếu nhất chính là, người có thể đổi lấy đi ra ngoài là một vấn đề. Đổi lấy đi ra có thể hay không mở ra là một cái vấn đề khác. Chỉ nói Bạch Phong trước đó mở 5 triệu số không cấp bảo thần bảo dương, mới mở ra hơn 20 số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Có thể nghĩ cái này xác suất có bao nhiêu thấp. Bảo linh, ưu tiên tiêu hao bảo điểm. Không tâm lời nói tiêu hao linh cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Nhìn xem có thể hay không đạt được muốn nên biết được cái này hắc sắc phong bảo chân diện mục. Cần bao nhiêu cấp siêu cấp tình báo quyển trục mới có thể. Bạch Phong lúc này lập tức đối bảo linh. Nói ra, bảo linh nghe xong, không có trả lời. Mà chính là trực tiếp bắt đầu thao tác lên. Đinh, hao tổn 1 số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Muốn thu hoạch thần bí hắc sắc phong bảo tin tức, cần tiêu hao 1 cái 4 cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Không bao lâu, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Mà nghe được về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Mẹ nó! Vậy mà cần 1 cái 4 cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Muốn có được 1 cái 4 cấp siêu cấp bảo thần bảo dương, liền cần 11 tỷ mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Mà lại, trời mới biết cần mở bao nhiêu cái 4 cấp siêu cấp bảo thần bảo dương, mới có thể mở ra tới 1 cái 4 cấp siêu cấp tình báo quyển trục. TM, không có cách chơi a. Trước đó thông qua biến dị tụ bảo bồn, ta được đến hơn 14 ức bảo thần bảo dương toái phiến. Khi đó cảm giác mình nắm giữ toàn bộ thế giới, nhưng bây giờ biết những thứ này, mới phát hiện, cái kia TM đỉnh cỡ nào tài năng đổi lấy 14 cái cấp 3 siêu cấp bảo thần bảo dương. Liền con mẹ nó 1 cái 4 cấp siêu cấp bảo thần bảo dương đều đổi lấy không được. Bạch Phong lúc này nghĩ lại tới chính mình lúc trước lập tức thu hoạch được nhiều như vậy bảo. Thần bảo dương toái phiến, trực tiếp hùng hùng hổ hổ. Bạch Phong thiếu gia, ngươi thế nào? Nhạc Thiên Phi phát hiện tại cái này 3 phút bên trong. Bạch Phong sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng nhẫn không cửa vào hỏi thăm. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói. Không có gì, có chút cảm xúc mà thôi. Hắc sắc phong bảo sự tình. Bạch Phong không có đối Nhạc Thiên Phi nói. Bởi vì, chính hắn đều không làm rõ được vậy rốt cuộc là cái gì. Nói thì có ích lợi gì. Bạch Phong thiếu gia, kỳ thật sự kiện này cũng không cần đi giải. Đừng nói cái này hồn thiên bốn châu. Liền xem như tại ta hồn vực. Cũng là có không sai biệt lắm tình huống. Tới cơ sở là nguyên nhân gì gây nên, vẫn không có người biết được. Nhạc Thiên Phi lúc này bỗng nhiên nói một câu để Bạch Phong đột. Nhiên trừng lớn hai mắt sự tình. Làm sao vậy, thiếu gia, ta nói sai cái gì rồi? Nhạc Thiên Phi nhìn đến Bạch Phong lúc này toát ra quái dị thần sắc. Nghi ngờ hỏi, Bạch Phong rung rắt nói. Không có việc gì, nói xong. Bạch Phong lại là lập tức đối bảo linh nói, phí tổn bảo điểm hoặc linh cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Ta muốn biết hồn vực xuất hiện loại tình huống này tình báo. Đinh, hao tổn 98 triệu bảo điểm, tình báo đổi lấy thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Sau đó, một cỗ tin tức cũng là trực tiếp tuôn ra hiện tại Bạch Phong trong óc. 3 phút sau. Bạch Phong mang theo một vệt vẻ giật mình tự lẩm bẩm. Giống như đúc, hồn vực tình huống cùng hồn thiên bốn châu giống như đúc. cũng là xuất hiện cái kia quỷ dị hắc sắc phong bão bao phủ toàn bộ hồn vực. Đồng dạng là tại vạn năm trước, Kha Hồng Vũ, hai người này bên trong, sẽ không phải thì có ngươi nói cái kia Bạch Phong đi. Ngay tại Bạch Phong bởi vì cái kia hắc sắc phong bão, nội tâm rung động thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Ngay sau đó, một tên thân cao 2 mét, dáng người khôi ngô hơn 40 tuổi đại hán giống như mang theo cười đồng dạng, nắm lấy Kha Hồng Vũ y lĩnh, đem mang theo từng bước một từ đằng xa đi tới. Bạch Phong thiếu gia, mới cho ngươi mất thể diện a. Kha Hồng Vũ nhìn cái này xa xa Bạch Phong, một mặt xấu hổ hô lớn. Bạch Phong sau khi nghe được, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói, không mất mặt, gia hỏa này thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, thua không tính là gì, bất quá coi như ngươi cá não tử, vẫn còn biết dùng kế khích tướng, để gia hỏa này đem Diệp Khang thả đi đi cho ta báo tin. Không phải vậy, các loại ta biết thời điểm, sợ là ngươi đều đã chết. Ở chỗ này, Bạch Phong không có nói coi như ngươi chết, cũng có thể giúp ngươi phục sinh sự tình, bởi vì Kha Hồng Vũ còn không đạt được cần Bạch Phong làm như vậy trình độ. Mọi người bất quá là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Bành, đại hán trực tiếp đem Kha Hồng Vũ ném xuống đất, một mặt ngoạn vị nhìn lấy Bạch Phong, nhếch môi nở nụ cười nói, hành, ngươi chính là cái này lão đầu nói cái kia. Nhất quyền không được thì hai quyền nghiêu nhân. Bạch Phong nghe được đại hán mà nói về sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói, tuy nhiên ngươi là tại trình bày sự thật, nhưng ta nghe được, vẫn là hội có chút ngượng ngùng. Tất cánh, con người của ta ra mặt mỏng, dù là thực lực thiên địa vô địch, cũng không muốn người câu biết rõ. Phi, đại hán nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp phun. Mặt sạm lại nhìn lấy Bạch Phong nói, thối hành, người con mẹ nó còn thật không biết xấu hổ a, loại lời này đều nói ra miệng, thì cái này còn ra mặt mỏng. Bạch Phong thiếu gia, tâm điểm, gia hỏa này là cái này bí cảnh chủ nhân. Đúng lúc này, ngã trên mặt đất Kha Hồng Vũ bỗng nhiên đối Bạch Phong lớn tiếng hô. Trưng, trưng, nghe được Kha Hồng Vũ mà nói về sau, không chỉ có là Bạch Phong, thì liền Nhạc Thiên Phi đều đi theo ánh mắt biến đổi. Phải biết, liền xem như nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong, cũng không sống nổi vạn năm a, trừ phi không ngừng phi thăng càng cao tầng thứ vị diện, đạt được lực lượng mạnh hơn, mới có thể làm cho mình sống càng lâu. Bạch Phong thiếu gia, gia hỏa này khó đối phó, không bằng trước hết để cho ta xuất thủ thử một chút. Nhạc Thiên Phi lúc này dần dần toát ra một vệt nóng lòng muốn thử tư thái. Nhìn chằm chằm đối diện đại hán, hướng Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, cũng tốt, vậy ngươi thì xuất thủ trước thử một chút đi. Đại hán nghe được Bạch Phong cùng Kha Hồng Vũ mà nói. Về sau, nhịn không được phá lên cười nói, các ngươi hai cái này hạnh băng, lại còn đang thảo luận người nào tới đối phó ta, có phải hay không quá xem thường ta Cung Nhất Phi. Bạch Phong thiếu gia, vậy ta lên. Nhạc Thiên Phi lại là căn bản không thèm để ý Cung Nhất Phi. Nghe được Bạch Phong đồng ý về sau, trực tiếp bạo phát ra chính mình có khả năng bạo phát đỉnh phong chiến lực cùng kinh khủng linh hồn uy áp, nhanh chóng hướng về Cung Nhất Phi phóng đi. A, cá ý tứ a, thực lực đồng dạng, bất quá linh hồn cường độ vậy mà như thế khủng bố. Nếu như là bình thường nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong đối thủ, sợ là thật sẽ bị ngươi dây. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta, vô cùng cường đại Cung Nhất Phi. Cung Nhất Phi rất nhanh liền đem Nhạc Thiên Phi tình huống giải, chẳng những không có bất kỳ giật mình cùng vẻ sợ hãi, phản mà toát ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Loại này thần sắc thật giống như một cái đói bụng hơn 10 ngày sói, bỗng nhiên gặp được con mồi như vậy hưng phấn thần sắc. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.